Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 388, đây là cái gì ca? 3/4, nhạc phủ âm nhạc Thịnh Điển tuyên bố cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất album người chế tác. Cái này giải thưởng cùng Lý Tưởng không có quan hệ. Hắn âm nhạc album, Lý Tưởng của ta, không thống kê trong năm qua bên trong. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Lý Tưởng có thể lấy một viên tương đối bình thường tâm đến đối đãi cái này giải thưởng. Hắn có thể tâm bình tĩnh đãi chi, vào vây người lại không thể. Những này phía sau màn người chế tác bình thường rất khó lộ mặt. Trốn ở ca sĩ sau lưng cẩn trọng, bây giờ thật vất vả có cái này dạng một cái cơ hội. Theo đông đảo đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, tiến vào bốn cái vào vây trong danh sách, có hy vọng cầm xuống cao nhất giải thưởng, tâm tình khó mà bình tĩnh. Hơn nữa, những này người không giống ca sĩ với tư cách nhân vật công chúng, tiến hành qua chuyên nghiệp biểu lộ quản lý, phía sau màn người chế tác thì hỉ nộ lại càng dễ lộ ở trên mặt. Tùy theo màn hình lớn nhất nhất giới thiệu bốn vị vào vây album người chế tác, hiện trường bầu không khí bắt đầu tăng vọt. Lý Tưởng thấy được mật nha giải trí người, bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Tại hắn bên phải hậu phương xa 5-6 mét địa phương, nơi đó đều là mật nha giải trí quen thuộc gương mặt, ví dụ như Triệu Khải Nhiên. Triệu Khải Nhiên vào vây quanh tốt nhất người mới. Hắn âm nhạc album Thế Giới 2D là năm ngoái tháng 11 phát hành. Vì lẽ đó lần này nhạc phủ Thịnh Điển cũng đem bao quát ở bên trong. Thế Giới 2D, album người chế tác cũng vào vây quanh Tin Lành Nhất Vui người chế tác danh sách. Trừ Triệu Khải Nhiên, Lý Tưởng còn chứng kiến Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ thời đám người. Đương nhiên còn có mật nha giải trí nghệ nhân quản lý bộ bộ trưởng Lý Bội Khiết, chủ quản âm nhạc phó tổng Hứa Thự Trật, còn có Nguyên Thu Sướng. Nguyên Thu Sướng là thứ ba quý, hôm nay ngôi sao, quán quân. Chỉ là về sau phát triển không tốt, không có tiếng tăm gì, nhưng là tình huống bây giờ bắt đầu đổi mới. Mật nha giải trí tựa hồ bắt đầu hướng hắn nghiêng tài nguyên. Hứa Tử Đồng phát hiện Lý Tưởng xem ra ánh mắt, hướng hắn nháy nháy mắt. Lý Bội Khiết có cảm ứng, cũng nhìn sang, Lý Tưởng nhìn thấy nàng. Thần bí cười cười, thu hồi ánh mắt, nhìn sân khấu màn hình lớn. Trước kia Lý Bội Khiết có quyền lực thẻ hắn, hiện tại hắn căn bản khinh thường nàng. Lý Bội Khiết nhìn chằm chằm Lý Tưởng gò má, ánh mắt phức tạp. Nàng tại cái này tài hoa hơn người tiểu tử trên thân thất bại, lúc đầu chỉ là muốn tạo áp lực đem hắn một mực khống chế tại tay, lại cuối cùng cá chết lưới rách, bị hắn thoát ly mật nha giải trí. Nếu không phải Lương Bảo Chu bảo đảm nàng, nàng khả năng đã không phải là quản lý bộ bộ trưởng. Dù là như thế, tình huống nàng bây giờ cũng rất vi diệu, nơm nớp lo sợ, không dám tiếp tục giống như trước cường thế. Nàng vốn cho rằng Lý Tưởng thoát ly mật nha giải trí, muốn đụng đầu rơi máu chảy, thậm chí cuối cùng thỉnh cầu trở về cũng khó nói. Có tài hoa không phải là liền có thể hỗn xuất đầu, đây là hai chuyện khác nhau. Tương phản, người có tài hoa thường xuyên lẫn vào nghèo rớt mùng tơi, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không kinh doanh tài hoa của mình. Nhưng là Lý Tưởng không phải loại này người, hắn kinh lịch rất ngắn một đoạn cơn sóng nhỏ, tiếp lấy liền cường thế mà lên. Bây giờ hắn ngồi ở chỗ này, hưởng thụ chính là người thắng vinh quang. Dù là hôm nay hắn tay không mà quay về, hắn cũng là người thắng. Lúc này, đại lễ đường bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tốt nhất album người chế tác tuyên bố. Đáng tiếc, không có quan hệ gì với mật nha giải trí. Lấy được thưởng chính là Mạnh Hiến Hoa album người chế tác. Một vị trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn kích động đi đến sân khấu, nói chuyện chúc chắc,

Tốt có khí thế, sân khấu bên trên kia là trống to. Đây là lúc nào hát? Ca ca lại còn có cái này bài hát. Lần đầu tiên nghe, à, vì cái gì liền ba câu? Còn có hay không? Ngoặc kép, đám người suy đoán vô số. Nghị luận ầm ĩ, Triệu Khải Nhiên, Hứa Tử Đồng cũng kinh ngạc nhìn về phía Lý Tưởng. Bọn hắn cũng không biết Lý Tưởng có cái này dạng một ca khúc. Mặc dù trong video chỉ hát ba câu, nhưng là khẳng định phía trước chưa từng nghe qua. Hơn nữa, hát là tiếng Quảng Đông, nghe qua Lý Tưởng hát tiếng phổ thông, hát tiếng Anh, nhưng không nghe hắn hát qua tiếng Quảng Đông. Ở xa Nghi Châu âm nhạc suối phun trên quảng trường đám người thì đa tình suy đoán. Đây có phải hay không là ca ca vì cảm tạ bọn hắn chuẩn bị thần bí chi ca? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.